con gái hái sầu riêng nhà nghèo. Nàng là chính nữ túi tình yêu vừa lớn, nhiều chàng trai tráng đến vườn chơi muốn cầu hôn. Mong được em cho tim vàng, nhưng lòng nàng vẫn không màng. Rồi chàng ca sĩ ghé làm quên một chiều, nhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ má, non na tay nhỏ áo bà ba mất hồn nhiên. Ô kìa em mang tim vàng cho người ca sĩ hào hoa. Ai xui cô gái nhà quê quên anh ca sĩ làm chi, yêu lầm yêu lỡ câu ca cung đàn. Tình chàng ca sĩ tài xanh như loài ong bướm lanh quanh. Ai xui cây đắng hồng nhan, hỡi cô em hái sầu riêng. Sao nàng không bán để quên? Hận chàng ca sĩ đã làm đau lòng mình. Nàng thề muôn kiếp chẳng còn mơ mộng nữa. Một lần gái đã cắm vào tim đắng mật thêm. Bao chiều mưa nghiêng qua đầu, trong vườn em vẫn riêng sầu. Rồi ngày mưa gió có một tin thật buồn, rằng người con gái túi tròn trắng đã mất. Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chân. Em tựa sao băng xa mù, ôm tình theo giấc ngàn thu. Tình chàng ca sĩ tài xanh như loài ong bướm lanh quanh. Ai xui cây đắng hồng nhan, hỡi cô em hái sầu riêng. Mang sầu riêng bán, cớ sao riêng sầu, riêng sầu say trái trong. Sao nàng không bán để quên? Hận chàng ca sĩ đã làm đau lòng mình. Nàng thề muôn kiếp chẳng còn mơ mộng nữa. Một lần gái đã cắm vào tim đắng mật thêm. Bao chiều mưa nghiêng qua đầu, trong vườn em vẫn riêng sầu. Rồi ngày mưa gió có một tin thật buồn, rằng người con gái túi tròn trắng đã mất. Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chân. Em tựa sao băng xa mù, ôm tình theo giấc ngàn thu. buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chân. Em tựa sao băng xa mù, ôm tình theo giấc ngàn. Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chân. Em tựa sao băng xa mù, ôm tình theo giấc ngàn. Dòng sông quê cuốn mái tranh xưa, bụi chuối sao hè cuốn lý tre xanh, khuôn mặn trăng thề dòng hò bên đây điệu lý phù thê. Em bỏ miệt vườn lời dặn mẹ cha, câu sách cho thơm giả giáo ông bà, hàm sống xa qua nhung gẫm lụa là mà nhiều bôn ba sầu heo thơm hồn đau thương bài tôi. ngõ hôm đau thương. Bài tố ai để cho em yêu anh. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Buồn thế. phần khi mình lìa nhau. Cũng do cha mẹ em vốn ham sâu, sân nhà phơi hồng sáng pháo, em ngờ xác chết tim đau. Thôi vẫy tay chào xây cuối qua cầu, khổ tâm khôn lường cho phận làm con. Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn, vâng lời theo chồng xa xứ, sang giàu nhưng chẳng sang son. Em vui vui gương, em cười cười xuống. Hỡi ba mẹ, em mở em sầu, sao đành em duyên con cho câu xanh phải xa châu. Hỡi ba mẹ, hôm bữa qua cầu, nhìn cầu bao nhiêu nhịp, nghe lòng mình sâu bấy nhiêu. Khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen, chắc anh thông cảm em đổi ưu phiền. Vui gì ư đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim, đêm chung môi là mơ người tình quên. Phải xa châu, hỡi ba mẹ, hôm bữa qua cầu, nhìn cầu bao nhiêu nhịp, nghe lòng mình sâu bấy nhiêu. Khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen, chắc anh thông cảm em đổi phiền. Vui gì ư đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim, đêm chung môi là mơ người tình quên. Vui gì ư đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim, đêm chung môi là mơ người tình quên. Đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim, đêm chung môi là mơ người tình. Buồn như đại dương

rừng hoang, gió núi theo sang du bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa chinh nữ. Hoa chinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu sáng khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng già lý trong vườn, nhưng hoa chinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm. Xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn, khi vua kéo quân vì tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn rời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đêm lùa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, tôi yêu một loài hoa trên vùng đá soi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không niềm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nắng nhẹ một cây, lá xém trong tay, lá ngủ thật mê. Lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc giữa vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành chín nở thôi. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không niềm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nắng nhẹ một cây, lá xém trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một cuốn giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc giữa vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành chinh nữ thôi. Và mong ước mai sau khi tan giặc giặc giữ vua về, cho sai nhân ngóng đợi chỉ một kênh trinh nữ. Hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây. Không trách là tại anh mang ước mơ xa vời, nên tình mình nảy sơ sao. Bao tháng ngày bên nhau, em ngỡ tình muôn đời, có ai ngờ bể bàng. Bao giấc mong trùng lối, giờ đây thành mây khói, theo gió nhẹ bay xa. Em đã nhiều lòng, em thôi chớ nên ô sầu, hãy tìm vui trên phim tư. Những nỗi buồn từ đâu sao cứ theo nhau về, khơi dậy niềm đau từng đêm. Phiên khúc tình yêu xưa chẳng chứa mộng ban đầu, bóng này thành đảo nền. Cần gác buồn hiu hắt, đàn xưa lạnh cũng phím, buông tiếng buồn trong đêm. Chuyện tình ta ngày qua, giờ đây có khi nào anh nghe buồn không? Kỷ niệm xưa có bao giờ khơi dậy trong lòng những ngày tình nồng say? Nơi phương đó bây giờ, những đêm gió mưa về mở sang trời mây. Buồn không anh hỡi, phần lành không anh hỡi, tình xa giữa đó anh có giây phút nào chành lòng. Xa quá rồi người ơi, ta đã hai phương trời, nhắc làm chi thêm xót xa. Thôi hết rồi người ơi, bao đón đưa trong chờ, bây giờ lẻ loi mình em. Xin giữ hoài trong tim hơi ấm nụ hôn đầu, với bao lời ước hẹn. Mai dâu đời ngăn cách, thời gian dù bối xóa, em vẫn hoài yêu ai. Khơi dậy trong lòng những ngày tình nồng say. Nơi phương đó bây giờ, những

chân. Tạm quên vui khi tuổi thanh xuân năm tháng xưa non nhà. Mong lòng là ra đây là xứ yên bờ cõi, một đời nguyện hy sinh hạnh phúc xin người ơi. Biết bao sầu ngôi nói sao cạn lời, tình tôi mến người vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ, khi ngắm trăng mơ hoàng hôn, khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mộng buồn mà nghe cô đơn. Hẹn ước về tương lai, chờ đón ngày tới, đôi lòng không cách trở như bầy chim ấm tổ. Tôi xin dâng người ca khúc tròn một niềm vui. Tôi xin dâng người ca khúc tròn một niềm vui.